có vẻ như trước đó nàng đều không thắng nổi Độc Thủ Dực Vương, thắng liền ba ván chính là tên tiểu tử kia. Đào Đan Nương quay đầu nhìn Trác Phàm một chút, nhưng lại cười khổ một tiếng lắc đầu. Lần này cho dù là tiểu tử này cũng bắt được rồi. Đầu lông mày Sở Quân Thành nhanh lại thật sâu, một vẻ mặt hy vọng nhìn về phía Trác Phàm, hy vọng anh có đối sách gì đó. Nhưng mà khuôn mặt Trác Phàm quá bình thản đến mức không ai có thể dựa vào nét mặt của anh để nhìn ra dự định trong lòng của anh. Hai vị lâu chủ Mẫu Đơn và Thanh Hoa cũng nóng vội, chỉ có bọn người Lâm Cửu vẫn bình thản như cũ trong kế hoạch ban đầu của Trác Phàm. Cái này so đan đoạt thuốc, có cũng được mà không có cũng không sao, nếu không thì bỏ qua việc này là được. Mà đám người Hoàng Phủ Thanh Vân ngồi ở ghế khách quý sườn phía đông đã sớm cười tươi như hoa. Không nghĩ đến lão gia hỏa này còn cất giấu loại bảo bối như vậy, thực sự là muốn thua cũng khó mà. Hoàng Phủ Thanh Vân cười to liên tục tán thưởng, Độc Thủ Dực Vương đúng là Độc Thủ Dực Vương, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Mọi người ở bên cạnh liên tục gật đầu, người cao hứng nhất đương nhiên là Lâm Tử Thiên. Không biết từ lúc nào hắn đã đành đột u mê buộc cùng chung Độc Thủ Dực Vương trên một sợi dây thừng. Hiện tại Độc Thủ Dực Vương trọng chấn hùng phong, làm nhị công tử cao hứng thì hắn cũng thơm lây. Lâm trưởng lão, Hoàng Phủ Thanh Vân sau khi cười xong trong mắt lóe lên tinh quang thản nhiên nói. Lâm Tử Thiên lập tức tiến lên phía trước một bước ôn quyền, có. Đợi tiểu tử kia nhận thua, ngươi lập tức gỡ đầu hắn xuống, tính cho ngươi một công trạng. Lâm Tử Thiên không khỏi sửng sốt, có chút không hiểu, vì sao lại muốn tài hạ xuất thủ chứ, đây không phải là việc mà Nghiêm lão cần phải làm sao? Hoàng Phủ Thanh Vân khẽ hít mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Nếu như hắn xuất thủ thì Quân Thành tất nhiên sẽ ngăn cản, ta không hy vọng làm to chuyện cùng nàng. Khoái Hoạt Lâm, người thần pháp nhanh nhất, có thể trong khoảng khắc gỡ đầu tên tiểu tử kia xuống, để lúc đó Quân Thành mặc dù có giận cũng sẽ không vì một người chết mà xuất thủ. Lâm Tử Thiên không khỏi kinh ngạc đại ngộ, dựng thẳng ngón tay cái tán thán nói, nhị công tử thật cao minh. Mọi người bên cạnh nghe vậy đều không khỏi một trận buồn nôn, thầm mắng một tên tiểu nhân vô sĩ. Hoàng Phủ Thanh Vân nhếch miệng lên, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhưng đúng vào lúc này, tất cả mọi người không thể ngờ lại xuất hiện một màn như vậy. Độc Thủ Dương Vương cầm hỏa diễm trong tay hướng phía Trác Phàm lắc lắc cười to. Ha ha, tiểu tử, hiện tại đã biết vì sao lão phu để ngươi luyện đan trước hay chưa? Coi như có chuẩn bị thú hỏa thì trước mặt cốt linh chân viêm của lão phu cũng sẽ bị áp chế, căn bản không thể phát huy ra được uy lực của ngươi. Độc Thủ Dương Vương hít một hơi thật sâu, còn người khẽ nhúc nhích dường như đang suy nghĩ cái gì đó, sau cùng lại cười to, thản nhiên gật đầu, không sai, lão phu thực sự muốn cầm lấy Bồ Đề Tu Căn, nhưng mà bây giờ lão phu càng muốn quang minh chính đại thắng ngươi một lần, nhìn ai mới xứng với danh hiệu luyện đan sư đệ nhất thiên vũ. Nếu mà lấy hỏa diễm áp chế ngươi để thắng thì cả đời này lão phu cũng không cam tâm. Mi mắt Trác Phàm bất giác run lên, liếc hắn một cái thật sâu, đáy lòng thầm âm thầm tán thưởng. Lão gia hỏa này tuy bỉ ổi vô sĩ, âm mưu xảo trá, nhưng cuối cùng vẫn có cốt khí của một luyện đan sư, đặt ở giữa quân địch có phải là đáng tiếc hay không? Khóe miệng Trác Phàm lại cong lên một đường cong tà dị, không biết lại đang tính toán cái gì. Trong lòng Nghiêm Phục thì cả kinh, dường như hiểu rõ dự định của sư phụ nên muốn khuyên một chút, nhưng lại bị Độc Thủ Dực Vương vung tay lên ngăn cản. Lão già kia đến cuối cùng lại phạm phải việc hồ đồ gì rồi? Hoàng Phủ Thanh Vân nhướng mày, dường như cảm nhận được sự tình có chút không đúng, hai tay bất giác siết chặt. Lâm Tử Thiên thì chà lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lão gia hỏa, người đã bị ủi cả một đời rồi, đến giờ khắc quan trọng này lại giả vờ phong phạm, giả thanh cao. Tính mệnh của lão tử có thể cùng ngươi nằm một chỗ đó. Trác Phàm chậm rãi quay đầu nhìn một chút phía ghế khách quý sườn phía đông, thu hết tất cả vừa vào mắt, lại nhìn về phía Độc Thủ Dương Vương, nói ra. Lão gia hỏa, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng mà không cần đâu, ngươi có định trước đi. Mi mắt Độc Thủ Dương Vương bất giác giật một cái, kinh dị nhìn về phía Trác Phàm. Lời này của Trác Phàm thâm ý sâu sắc. Anh không nói hai người cùng luyện đan một chỗ phân cao thấp, mà chính là cố ý nói cho hắn luyện chế trước. Như thế chẳng phải anh còn có hỏa diễm còn mạnh hơn so với cốt linh chân viêm hay sao? Cho nên anh sợ hỏa diễm của anh sẽ ảnh hưởng tới cốt linh chân viêm của hắn hay sao? Nghĩ tới đây, Đầu Thủ Dương Vương chấn kinh trong lòng. Thế nhưng mà hắn không sao tin nổi trên thế gian lại tồn tại loài hỏa diễm nào còn mạnh hơn cả thiên địa chi linh hỏa. Người trẻ tuổi, ngươi đừng khoác lác, lấy tuổi tác và thân phận của ngươi, cùng lắm là chuẩn bị được thú hỏa cấp 4 mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể cầm giữ thiên địa linh hỏa giống như lão phu hay sao? Đầu thủ Dược Vương định thăm dò hỏi Trác Phàm, nhưng Trác Phàm vẫn cười khẽ, không nói gì. Điều này không khỏi làm hắn càng thêm kinh ngạc, cũng khiến những người còn lại chờ đợi cũng nói thầm, chẳng lẽ vì Tống đại sư này cũng thần thông quảng đại như vậy sao? Cũng chuẩn bị thiên địa linh hỏa giống như của độc thủ Dương Vương hay sao? Nếu như vậy thì trận đánh giải đan vương này càng đáng xem hơn. Hai vị luyện đan sư có hai loại thiên địa linh hỏa, lòng tranh hổ đấu thật sự khiến người ta kích động không thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía Trác Phàm chờ mong anh trả lời. Riêng Sở Huân Thành và hai vị lâu chủ Mẫu Đơn cùng Thanh Hoa càng vô cùng khẩn trương. Luận về kỹ pháp luyện đan, Trác Phàm rõ ràng ở trên Nghiêm Tùng. Nếu anh lại có thiên địa linh hỏa trợ trận thì cho dù có khiếm khuyết về tu vi cũng hoàn toàn có thể bù đắp. Chỉ có Tạ Thiên Dương khinh thường bĩu môi nhìn về phía anh cười nói, các người đừng tin hắn nói dối, tiểu tử này nhất định lại cố làm ra vẻ đó, trên thực tế là hắn đang chơi trò tâm lý với lão đầu kia, chút bánh khoe đó bổn công tử đã gặp ở hắn nhiều rồi. Nghe được lời này, bọn người Long Cửu liếc nhìn nhau đều hơi gật đầu. Tiểu tử này tâm kế thâm trầm, mọi thứ không lộ ra bên ngoài, xác thực có khả năng đây là chiến lược vì muốn làm nhiễu loạn tâm cảnh của Nghiêm Tùng mà thôi. Nghĩ như vậy, mọi người dưới sân, đặc biệt là chính Nghiêm Tùng đã ăn nhiều thiệt thòi từ tay Trác Phàm, tất nhiên trong mắt cũng nổi lên không ít tâm tư. Suy nghĩ kỹ một chút, sau đó không khỏi cười rộ lên, tiểu tử, ta thật tình đối với ngươi, vậy mà không rằng ngờ rằng ngươi còn dùng lòng tiểu nhân đối đãi với lão phu, xuất ra kế sách xấu xa, lão phu cũng sẽ không rơi vào bẫy nữa đâu. Ta đối với ngươi dùng kế như thế nào chứ? Lông mày Trác Phàm nhíu lại, thản nhiên hỏi. Căn bản ngươi cũng không có thiên địa linh hỏa, thậm chí ngay cả thú hỏa cũng không có, lại còn ở chỗ này cố làm ra vẻ, muốn làm nhiễu loạn tâm cảnh của lão phu. Loại trò vặt này hai lần trước ngươi đều đã dùng qua, như thế nào có thể gạt được ta nữa chứ? Trác Phàm không khỏi bật cười lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, đầu thủ Dược Vương ngươi cũng quá coi thường ta rồi đó, lão tử tưởng lão sói vẫy đuôi như ngươi lừa ngươi, nói có thiên địa linh hỏa có thể nhiễu loạn mấy phần tâm tính của ngươi sao? Chẳng lẽ mưu kế của lão tử trong mắt ngươi cũng chỉ có chút đó phân lượng hay sao? Trong lòng đầu thủ Dương Vương bất giác trì trệ, suy nghĩ một chút ngược lại thấy cũng đúng. Từ trước đó Trác Phàm hắt xì đánh rắm đều là một số thủ đoạn nhỏ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là anh đã nắm chắc 7 phần. Mỗi một lần đều đem hắn bước đến mức tâm cảnh sụp đổ. Nếu không phải tâm cảnh của hắn quá cứng, hiện tại chỉ sợ tâm tư đã lộn xộn, không cách nào luyện đan. Cùng hai lần trước so sánh thì lần này lời nói của Trác Phàm để cho hắn có chút nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không đạt được đến cấp độ nhiễu loạn tâm cảnh. Nghĩ như vậy, đầu thủ Dư Vương lại càng thêm không hiểu. Trong mắt hắn, Trác Phàm nháy mắt biến thành một nhân vật bí ẩn, nhất cử nhất động trong đó dường như đều có huyền cơ khác. Như thế, một đối thủ nhìn không thấu, đời này hắn chưa bao giờ gặp qua. Còn bà nói chứ, không nghĩ tới cùng tiểu tử này đấu trí thực sự là để tìm tội mà. Đầu thủ Dư Vương suy nghĩ hồi lâu không ra kết quả, không khỏi mạnh mẽ nghiến răng nhìn về phía Trác Phàm hét lớn lên, tiểu tử, cuối cùng thì ngươi đã chuẩn bị loại hỏa diễm nào? Cứ thoải mái lấy ra đi, lão phu chỉ muốn cạnh tranh công bằng với ngươi, sao ngươi cứ còn phải sợ đầu sợ đuôi thế? Ta chính là muốn cạnh tranh công bằng cho nên mới không so hỏa diễm, còn để cho ngươi luyện chế trước. Trác Phàm khẽ liếc hắn một cái, cười nhạo, nếu là ta lấy ra hỏa diễm như ngươi nói thì chỉ sợ ngươi không có cả tâm tư luyện đan, nếu chúng ta cùng cạnh tranh thì không cần so ngươi nhất định sẽ thua. Lời này vừa dứt, mọi người càng thêm kinh hãi. Câu nói này của Trác Phàm so với những lời nói lúc trước của độc thủ Dương Vương càng thêm buông thả, không bị trói buộc, đến mức tất cả mọi người đều không thể tin đây là sự thật. Cái gì mà hỏa diễm vừa xuất ra, luyện đan sư đệ nhất Thiên Vũ độc thủ Dương Vương cũng không thể luyện đan, liền trực tiếp cúi đầu xưng thần chứ. Cho dù là độc thủ Dương Vương vừa mới cầm cốt linh chân viêm trong tay, cũng tuyệt đối không có khẩu khí lớn như vậy. Đại ca, ngài thật tốt đó, trong tay nắm diễm hỏa diễm bên trong vương giả thiên địa linh viêm, coi như ngài thực sự có thông địa linh viêm thì các ngươi cũng chỉ cần cân bằng mà thôi, coi như ngài còn mạnh hơn thì còn cũng không có khả năng mạnh hơn Nghiêm Tùng bao nhiêu chứ. Chẳng lẽ hỏa diễm của ngài càng thêm biến thái, có thể giống thiên địa linh viêm vững vàng áp chế thú hỏa, vững vàng áp chế thiên địa linh viêm một bậc hay sao? Thế gian này còn có dạng hỏa diễm như vậy hay sao? Tiểu tử này quả nhiên là giả vờ, khoác lác không cần chuẩn bị. Nhưng mà lần này giả vờ nghe xong lại không giống như thật. Tạ Thiên Dương không khỏi bĩu môi, xì cười ra tiếng. Đầu Tổ Dương Vương cũng nhìn không được mà cười ha hả. Ha ha, tiểu tử, người coi lão phu là một đứa trẻ lên ba sao? Thế gian làm gì có hỏa diễm bá đạo như vậy chứ? Nếu người thực sự có thể lấy ra cho lão phu dập đầu ba cái với người thành ngay tại đây. Ha. Thế mà hắn còn chưa nói xong, một đạo thanh sắc hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện trên hai ngón tay của Trác Phàm, giống như một ánh nến ảm đạm, bình tĩnh tự nhiên, không có bất kỳ uy lực nào có thể nói. Nhưng mà hỏa diễm thanh sắc dường như bình thường đến không thể bình thường hơn này lại phản phất như đế vương xuất thành, chỉ xuất hiện trong tích tắc, một cổ uy áp bỗng nhiên hướng đến bên cạnh phát tán ra. Lúc trước Cốt Linh Trinh Viêm còn đang giễu võ dương ngoài cười gian trá không ngừng, lại giống như gặp phải mãnh thú đáng sợ nhất, không để ý đến khống chế của Độc Thủ Dược Vương, bỗng nhiên chui là vào trong thân thể của hắn, không dám lộ ra ngoài một chút nào. Cho dù Độc Thủ Dược Vương có thôi động như thế nào, nó cũng không dám tiếp tục đi ra. Thiên Địa Linh Viêm còn như vậy thì thú hỏa trong tay Lưu Nhất Chân, Nghiêm Phục và Đà Đan Nương cũng có thể nghĩ được. Tuy những thú hỏa này không có linh trí, nhưng đối mặt với uy áp của Thanh Viêm cũng nhìn không nổi mà run một cái như cũ, trong chốc lát cũng dập tắt. Đế Vương Chi Viêm ở đây hỏa diễm nào có thể dung hạ được cùng tồn tại chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả hỏa diễm đều bị mất, không còn tung tích. Cho dù những Luyện Đan Sư cực lực muốn huy động, thế nhưng những ngọn lửa vừa mới xuất hiện một chút liền nhanh chóng bị tiêu diệt. Chỉ có hai ngón tay của Trác Phàm tỏa ra chút quang mang thanh sắc yếu ớt kia vẫn phát ra ánh sáng nhu hòa như cũ. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều ngây người ra, ngay cả Độc Tổ Dục Vương nhìn thấy điểm sáng màu xanh đó cũng trợn mắt há mồm từ lâu. Chuyện này làm sao có thể chứ? Thiên Địa Linh Viêm thế mà lại bị áp chế sao? Hơn nữa còn bị áp chế triệt để như vậy. Độc Thủ Dược Vương không tự giác lắc thân thể. Thân là chủ nhân của Cốt Linh Chân Viêm, hắn hoàn toàn có thể cảm thấy được phần run rẩy cùng hoảng sợ mà linh hỏa truyền đến. Cuối cùng thì hỏa diễm gì? Đầu lông mày Trác Phàm nhíu một cái, nhìn Thanh Viêm trong tay, cười khẽ một tiếng. Ai biết được, dù sao cũng là người khác đưa ta. Gương mặt của Độc Thủ Dược Vương mạnh mẽ co rút lại, thân thể không ngăn được, chấn động lần nữa. Hỏa diễm cường hãn như thế lại là do người khác đưa cho, lão phù sao lại không có vận khí tốt như vậy chứ? Vốn dĩ trước kia hắn có được Cốt Linh Chân Viêm đã hưng phấn tới mức dị thường, 10 năm không thể ngủ yên, cảm giác vận khí thực sự là tốt đến cùng cực, chết cũng không oán trách. Nhưng mà hôm nay cùng Trác Phàm so sánh, hắn mới phát hiện điểm vận khí này căn bản không bằng một phần vạn của người ta. Bây giờ ngươi có còn có tâm tư luyện đan hay không? Trác Phàm cười tà mị một tiếng, đem ngọn lửa màu xanh kia lắc lắc trước mặt hắn. Mi mắt Độc Thủ Dược Vương bất giác đỏ bừng, bên trong đều là ghen tị, ao ước. Hiện tại hắn nào còn tâm tư luyện đan đâu. Lúc này trong đầu hắn tất cả đều liên quan đến ngọn lửa thần bí này. Thậm chí hắn còn muốn đem ngọn lửa này chiếm thành của riêng mình. Trác Phàm dường như biết tâm lý của hắn đang nghĩ gì, không khỏi cười to hơn. Hiện tại ngươi đã tin lời ta đã nói chưa? Như vậy Độc Thủ Dương Vương ta hỏi ngược lại một câu, người nào là lòng tiểu nhân đây? Độc Thủ Dương Vương nghe được lời này cũng suýt chút nữa ngất đi. Mẹ nó chứ, tâm tư tiểu tử này thật sự không thể nhìn thấu. Ba lần trước đó trong miệng không có một lời nói thật nào, kết quả bây giờ miệng nói ra lời rất không giống thật thì lại thực sự là lời nói thật. Bà nội hắn chứ, tiểu tử này tâm kế thực sự thâm trầm, lão phu căn bản đoán không nổi. Trong lòng hối hận đến đau răng, nhưng Đầu Thủ Dược Vương vẫn không thể không đỏ mặt, mặt mo thừa nhận, xin lỗi nha, tấm đại sư vừa rồi là lão phu lấy bụng tiểu nhân, đó là quân tử, ha, không sao cả, chỉ cần ngươi hiểu rõ ta là quân tử là tốt rồi. Trác Phàm cười lớn một tiếng, chẳng những đem lão gia hỏa này vừa thẹn vừa nhục một lần, còn thuận tiện rêu rao cho chính mình một chút. Hiện tại trước tiên, ngươi có thể luyện đan đi, hay là ngươi vẫn muốn cùng ta luyện một chỗ đây? Nói đùa cái gì chứ, theo ngươi cùng nhau luyện một chỗ sao? Thanh viêm kia của ngươi vừa xuất ra, còn có lửa nào của người nào cháy lên được nữa đâu, còn so tài thế nào đây? Khó trách tiểu tử này nói cùng đài cạnh tranh thì người khác không cần so cũng thua, thì ra là như thế. Đầu Thủ Dược Vương thở dài một tiếng, nhận lấy 10 phần khuất nhục lần nữa, nhận sai nói ra, xin lỗi Tống đại sư, lúc trước lão phu không biết tự lượng sức mình, khinh thường, cứ để lão phu đến trước đi. Tốt, ta là người đại khí, ngươi làm trước đi. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thu hồi lại thanh viêm, tiếp tục khoanh hai tay nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là trong tích tắc ánh mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm một câu, tiện nhân cũng già mồm.